Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Tuy rằng Tư Dương không có gì hành động, nhưng những người khác lại không dám giống hắn giống nhau vây xem diễn. Một khi Lan Cẩn tu phòng không được cái này, Hồng Mao bị hắn chạy ra đi nói. Kia chuyện này nghiêm trọng tính có thể to lắm ni, cho nên thấy Lan Cẩn tu bị Hồng Mao trừ phi. Lúc sau, Sa Quốc Nguyên cùng với mấy cái đặc cần bộ lão thiên sư còn có nghe tin mà đến các gia tộc môn phái. Trưởng lão lập tức triển khai bao vây tiễu trừ. Đáng tiếc giống nhau bùa chú đối thượng Hồng Mao căn bản là nhẹ như mỏng giấy. Liền sợi lông đều thiêu không. Có một cái bởi vì khoảng cách thân cận quá. Tuy rằng tránh né kịp thời, nhưng vẫn là bị Hồng Mao thật dài móng tay thương đến. Kết quả toàn bộ cánh tay mấy cái hô hấp thời gian liền biến thành màu đen. Có thể thấy được thi độc có bao nhiêu tàn nhẫn. May mắn nơi này có cái am hiểu giải thi độc thiên sư kịp thời cấp tiêu độc. Nếu không này mạng nhỏ xem như công đạo ở chỗ này. Có vết xe đổ, mặt sau người căn bản không dám cận chiến. Càng thêm lấy Hồng Mao không có biện pháp. Hồng Mao có lẽ là mới ra thổ nguyên nhân. Tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng hành động thượng hơi có chút cứng cỏng. Bị một đám giống như ruồi bọ giống nhau nhỏ bé lại phiền nhân loại nhảy tới chạy trốn quấy rầy. Đánh lại đánh không, một cái bực bội ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng. Một cổ bàng bạc sát khí ngay sau đó từ Hồng Mao trên người bùng nổ mở ra. Kia sát khí nùng liệt cơ hồ che trời. Chạm vào chi tức chết trình độ. Vừa mới dừng lại thoáng xuyễn khẩu khí ngàn cánh liên lập tức bị sát khí hấp dẫn bay đến giữa không. Trung, nuốt chửng hải hút giống nhau đem từ Hồng Mao trên người cuồn cuộn không ngừng phát ra sát khí cấp. Cuồng hút qua đi, kia ngàn cánh liên mắt thường có thể thấy được tốc độ từ thông thấu bích ngọc biến sắc thành sáng. Trong đen như mực. Đương ngàn cánh liên hút sát khí tốc độ dần dần hoãn lại tới khi Tư Dương vẫy tay một cái, ngàn cánh liên bay trở về hắn lòng bàn tay, tức thì 7 viên đen bóng ma châu từ ngàn cánh tim sen ra bay ra tới. Tư Dương đem ma châu một chảo, thu vào chữ vật khí sau, đem lại lần nữa liền sẽ bích ngọc sắc ngàn cánh liên thả bay tới rồi giữa không trung. Làm nó tiếp tục hút sát khí bị không ngừng hút đi bản thân cũng trình độ nhất định suy yếu Hồng Mao lực lượng. Hơn nữa nó mới ra thổ. Có lẽ là còn có chút suy yếu. Vì thế bản năng theo dõi trước mắt đồ ăn. Vì thế cũng mặc kệ những cái đó ở hắn trên người gõ tới đánh đi rồi lại làm nó chảo không tiểu bọ. Chó, bay thẳng đến người nhiều nhất địa phương chạy qua đi. Mà người nhiều nhất địa phương tự nhiên là Tư Dương nơi phương hướng. Lần này đặc cần bộ mang đến không ít người. Bởi vì nơi này sát khí dị động thật sự là quá lợi hại. Gần đây tỉnh thị đặc cần bộ nhận được tin tức sau lập tức điều động nhân thủ lại đây viện trợ. Động tác có chút đại. Liên quan một ít môn phái gia tộc cũng phái người tới tiếp ứng. Giờ phút này những cái đó tép diêu hiển nhiên còn không phải sử dụng đến. Cho nên đều đãi trước mắt tiến đến nói tương đối an toàn địa phương quan chiến. Mà an toàn địa phương, tự nhiên là Tư Dương đại lão phía sau. Nếu liền Tư Dương đều ngăn không được, kia bọn họ dứt khoát nằm yên hảo. Đương này nhóm người nhìn đến Hồng Mao thẳng tắp hướng tới bọn họ chạy tới. Kia thật lớn thân hình đạp lên trên mặt đất quả thực nhất dẫm một cái hố. Mỗi một cái bước chân chạy mặt đất đều phải hung hăng chấn động. Loại này thị giác cùng với lực lượng cảm giác áp bách làm bọn hắn bản năng lui về phía sau muốn. Chạy trốn, bất quá còn không đợi bọn họ động tác. Mới vừa chạy không hai bước Hồng Mao trực tiếp bị đột nhiên vụt ra Lan Cẩn tu một cái phi đá. Đáng tiếc hai người gian lực lượng quá mức cách xa. Mặc dù Lan Cẩn tu đã dùng linh lực bao trùm, nhưng cũng gần chỉ là đem Hồng Mao bước lui hai bước mà thôi. Nhận thấy được lực lượng thượng chênh lệch. Lan Cẩn Tu lập tức thay đổi phương thức tác chiến, trực tiếp lấy linh động thân hình không ngừng ở Hồng Mao trên người chế tạo miệng vết thương. Nếu vô pháp một kích bị mất mạng, vậy chỉ có thể một chút như tằm ăn lên đối phương. Còn lại người thấy thế cũng lấy ra từng người vũ khí. Học Lan Cẩn Tu hành động, muốn tích tiểu thành đại giải quyết cái này đại quái vật. Đứng ở Tư Dương bên cạnh Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật có chút ngo ngoe dục dịch. Lần nữa đi ngắm Tư Dương, sư phụ Tư Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng tưởng đi lên, hai người vội vàng gật đầu. Luận kiếm thuật, những cái đó đang ở đánh nhau chung trừ bỏ Lan Cẩn Tu ở ngoài. Cơ hồ không ai là bọn họ hai đối thủ. Bọn họ đi lên tổng so với kia những người này như vậy cố sức rồi lại tạo thành không được nửa điểm. Thương tổn công kích mạnh hơn nhiều. Tư Dương nói, không thể, có đôi khi quan chiến cũng là một loại học tập. Các ngươi hảo hảo nhìn, hai người không rõ sư phụ vì cái gì không cho bọn họ đi lên. Nhưng cũng nghe lời không dám phản bác. Đành phải thành thật lên tiếng sau tiếp tục quan chiến. Bất quá thực mau bọn họ liền biết vì cái gì sư phụ không cho bọn họ lên rồi. Kia Hồng Mao tựa hồ bất kham này nhiễu. Cũng không hề khăng khăng hướng bọn họ cái này phương hướng tới. mà là song quyền hung hăng hướng tới trên mặt đất thật mạnh một kích. Nháy mắt mặt đất như là mạng nhện giống nhau vỡ ra tới. Có chút vừa lúc đứng ở cái khe thượng, bị chấn trực tiếp rớt vào cái khe chung. Cùng lúc đó, từ Hoàng Sơn trong thôn cũng bắt đầu liên tiếp không ngừng chạy ra đã thành sống cương thôn dân. Những cái đó cùng Lan Cẩn Tu cùng nhau đối phó Hồng Mao Thiên Sư lập tức bị này đó sống cương cấp. Bám trụ tay chân, này đó thôn dân cũng không biết là khi nào biến thành sống cương. Lực lượng cứ việc không có Hồng Mao đại, nhưng cương thi bản thân chính là so lệ quỷ còn muốn đáng sợ đồ vật. Rất khó đối phó, lần này tử thượng trăm cái sống cương cùng nhau phát lại đây. Tức khắc làm sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật hai người nhìn đến đã không ít người bị sống cương cấp bị thương. Có chút sốt ruột, sư phụ, Từ Dương Triều bọn họ gật gật đầu. Đi thôi, đại quái vật bọn họ không đối phó được. Này đó sống cương vẫn là có một trận chiến chi lực. Có bọn họ hai người gia nhập, những cái đó từ trong thôn trào ra sống cương tức khắc được đến trình độ nhất định áp chế. Nhưng cũng gần chỉ là áp chế. Nhiều như vậy sống cương muốn nhanh chóng giải quyết nhưng không dễ dàng. Đặc biệt là còn muốn phóng không thể làm cho bọn họ chạy ra đi. Mà bên kia thiếu những người khác viện trợ, Lan Cẩn Tu cũng có thể càng thêm chuyên tâm đối phó khởi Hồng Mao tới. Hồng Mao đại khái cũng biết trước mắt này nhân loại là cái ngạnh cha tử. Lại hoặc là bởi vì lần lượt bị hắn thương đến bị ngăn trở. Hoàn toàn chọc giận nó. Bởi vậy Hồng Mao dứt khoát liền nhìn chằm chằm Lan Cẩn Tu khai xé. Liền ở hai bên từng người đánh lửa nóng kịch liệt thời điểm. Từ cánh rừng một chỗ khác đột nhiên có nho nhỏ động tĩnh. Từ Dương hơi có chút nghi hoặc nhìn qua đi. Ngay sau đó thân hình chợt lóe. Trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một cái tiểu sườn núi chung. Một con tái nhợt tay nhỏ từ bên trong phiên ra tới. Khô gầy tạp bạch khuôn mặt nhỏ so với cái kia Hồng Mao tới nói muốn có vẻ nhu hòa chút. Rõ ràng không có như vậy cứng đờ. Huyết hồng con ngươi mọi nơi nhìn nhìn. Chóp mũi khẽ nhúc nhích. Liền tìm tới rồi kết giới linh lực nhất bạc nhược phương hướng. Kết quả mới vừa đi không vài bước. Đã bị vài đạo linh quang chặn đường đi. Từ Dương khoanh tay trước ngực đứng ở nó phía sau. Ngươi muốn đi chỗ nào? Tiểu thí hài quay đầu lại chiều hắn nhìn lại. Sau đó hung ác thử ra đầy miệng răng nanh. Nâng lên một đôi trường bén nhọn trường móng tay tay nhỏ liền hướng tới Từ Dương nhào tới. Sớm có phòng bị Từ Dương duỗi tay một chắn. Lại bị vật nhỏ này lực lượng đánh sâu vào hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Kia vật nhỏ rõ ràng rất thông minh. Thấy Từ Dương thế nhưng chặn nó. Căn bản không tính toán tiếp tục cùng hắn háo. Xoay người liền chuẩn bị chạy. Từ Dương năm ngón tay duỗi ra. Một phen cực kỳ tiểu xảo linh kiếm ở hắn lòng bàn tay chuyển động. Dùng linh lực thúc dục sau. Nháy mắt biến đại. Xoát xoát vài cái phân liệt ra vô số tới. Làm thành một đạo hình tròn nhà giam. Trực tiếp đem kia vật nhỏ vây ở bên trong. Kia tiểu cương thi trực tiếp duỗi tay đi bắt đem nó vây khốn trụ trường kiếm. Đôi tay kia nắm chặt ở thân kiếm thượng lại không có thương đến mảy may. Cùng chi tướng đâm khi còn phát ra sắt thép va chạm thanh thúy thanh. Thấy thật sự là bẻ bất động kia vây nó trường kiếm. Tiểu cương thi trực tiếp hé miệng. Dùng kia bén nhọn răng nanh đi cắn. Kết quả Từ Dương liền nghe được ca ca thanh âm. Hắn đường đường linh kiếm thế nhưng bị kia tiểu quỷ cấp cắn không nói. Còn bẹp hai hạ trực tiếp ăn đi vào. Nguyên bản còn nghĩ chạy tiểu cương thi không biết có phải hay không nếm tới rồi này linh khí lực. Lượng chỗ tốt, cũng không nghĩ chạy, ôm một phen kiếm hự hự thế nhưng gặm lên. Tuy rằng này cũng không phải Từ Dương bản mạng vũ khí. Cũng không biết là trước đây đánh cướp cái nào xui xẻo quỷ. Nhưng tốt xấu là linh khí. Hắn lại tài đại khí thô cũng không đến mức như vậy đạp hư đồ vật. Tức khắc đem này linh kiếm vừa thu lại. Tiểu cương thi thấy ăn chính hoan đồ vật bị cái kia người đáng ghét cầm đi. Không hề nghĩ ngợi, cầu thực bản năng làm hắn bay thẳng đến Từ Dương phát tới. Lần này Từ Dương lại là động thật, hung hăng một cái tát hướng tới tiểu cương thi trên người đánh. Tiểu cương thi thân thể ngạnh thực, nhưng cũng không chịu nổi Từ Dương này mang theo vài phần chân lực nói đập. Trực tiếp trên mặt đất tạp ra một cái hố tới. Kia tiểu cương thi muốn bò dậy, rồi lại bị Từ Dương cấp trừ đi xuống. Không nghe lời liền phải bị đánh. Không nghĩ bị đánh liền ngoan ngoãn nghe lời, đáp lại hắn lại là tiểu cương thi lại lần nữa nhe. Răng, từ nó kia bàn tay nhỏ chung còn không ngừng phiếm ra hắc khí. Nếu nói phía trước Hồng Mao là chạm vào chi tức chết sát khí. Kia này tiểu cương thi còn lại là chạm vào là có thể hóa thành một bãi thủy sát khí. Một khi bị này sát khí cấp dính vào. Này đó núi rừng mỗi cái trăm năm đều đừng nghĩ khôi phục lục ý. Từ Dương hai mắt một ngưng. Trực tiếp dùng linh lực ngưng kết ra một cái roi dài tới. Một roi đem tiểu cương thi cấp trừ bay đến giữa không trung. Một tay kia trực tiếp đem kia cổ hắc khí cấp trống rỗng hút lại đây. Không làm kia ngoạn ý dính vào trên mặt đất nửa điểm mân y chẳng qua đương kia hắc sát bị hút lại. Đây lúc sau, Tư Dương lòng bàn tay một trận đau đớn, vội vàng ăn một viên giải độc đan, lại dùng linh lực đem này bước ra bên ngoài cơ thể. Chẳng qua dùng một cái khác có trận pháp cái chai cấp tiếp được. Bực này lợi hại độc, nhưng thật ra có thể dùng để luyện cái đan, mà bị hắn trừ phi ở giữa không trung tiểu cương thi dãy giụa suy nghĩ chạy. Nhưng lại Tư Dương cấp gắt gao bó trụ, căn bản chạy không được. Tư Dương một tiên lại một tiên quất đánh ở tiểu cương thi trên người. Mới đầu tiểu cương thi đồng bì thiết cốt đánh nửa điểm không phản ứng. Còn ở dãy giụa chiều hắn nhe răng không nói, không ngừng phóng thích kia hung mãnh độc sát. Càng là đến mặt sau lúc này mới phát giác Tư Dương nhìn như tùy ý quất. Thế nhưng sinh sôi đem nó lực lượng cấp trừ rất hơn phân nửa. Lần này tiểu cương thi hoảng thần. Người này sức lực so nó đại, còn không sợ nó độc. Thật muốn bị đánh tan lực lượng, nó liền thật sự muốn cùng những cái đó tổ tông nhóm giống nhau xuống mồ vi an. Ở tiểu cương thi dãy giụa thời điểm, phía sau lại truyền đến từng tiếng rồng ngâm. Tư Dương ngẩng đầu chiều trên không nhìn lại, một cổ long khí ngưng kết ra hình rồng phá vân mà xuống. Một tiếng phá không rồng ngâm giống to ra tiếng, cường đại long khí thẳng tắp mà hướng tới Hồng Mao va chạm qua đi. Ầm vang một tiếng vang lớn, phảng phất cự vật rơi xuống đất thanh âm, ngay cả Tư Dương sở trạm địa phương đều cảm giác được chấn động. Lan Cẩn Tu khóe miệng còn sót lại vết máu. Này Hồng Mao sức lực vô cùng lớn vô cùng, gần bốn mễ hình thể bản thân liền cảm giác áp bách 10 phần. Vô luận là hắn tàn ảnh vẫn là long huyết kiếm, đối nó có thể tạo thành thương tổn cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mắt thấy này Hồng Mao liền phải phá vây đi ra ngoài. Lan Cẩn Tu liều mạng lấy long khí ngưng kết ra thật hình, tạm thời ức chế ở Hồng Mao hành động sau, đem toàn bộ lực lượng giáo huấn tiến long huyết kiếm chung. Trực tiếp đâm nó một cái lạnh thấu tim. Môn sơ cương thi bản thân chính là vật chết. Trừ phi là đốt thi hoặc là đánh tan kia tụ tập ở yết hầu chỗ một cổ sinh khí mới có thể hoàn toàn đem này giải quyết. Nhưng người sau hiển nhiên là quá mức gian nan. Lan Cẩn Tu chỉ có thể lựa chọn đốt thi. Cũng may đi theo Tư Dương tu luyện lúc sau, hắn có thể ngưng kết ra ngũ hành lực lượng tới. Chân hỏa đúng là loại này cương thi khắc tinh. Nhìn Hồng Mao tự ngực chỗ bắt đầu thiêu đốt, sau đó thống khổ trên mặt đất quay cuồng lên. Lan Cẩn Tu lập tức nhảy đến một bên, dư quang lại là bản năng đi tìm Tư Dương thân ảnh. Nhìn chung quanh một vòng sau cũng chưa phát hiện Tư Dương. Chính nhíu mày tính toán thả ra thần thức đi tìm Tư Dương khi, liền thấy Tư Dương một tay xách theo dây xích từ trong bụi cỏ đi ra. Mà dây xích một khác đầu còn lại là một cái đáng thương hề hề gục xuống đầu tiểu cương thi. Tư Dương thấy giống như một đoàn thật lớn hỏa cầu Hồng Mao. Hướng tới Lan Cẩn Tu cười nói, không tồi, có tiến bộ. Lan Cẩn Tu nghe vậy cười, hướng trong miệng tắc một ngụm đan dược khôi phục một chút linh lực. Lúc này mới nhìn về phía cái kia muốn dãy giụa lại gắt gao bị Tư Dương áp chế tiểu cương thi. Đây là, này mặt sau một thôn làng đều là cương thi, những cái đó thiên sư chính mấy người một đội ở xử lý chung. Nghĩ đến Tư Dương tổng không đến mức nhìn đến này tiểu cương thi đáng yêu cho nên thân thủ giải quyết đi. Tư Dương chiều hắn hơi hơi mỉm cười nói, ta tân dưỡng sủng vật đại khái 5-6 tuổi tiểu hài tử thân hình lớn nhỏ tiểu cương thi tức. Khắc mắng khoe khoang tài giỏi duệ răng nanh tới. Màu đỏ tươi mắt hung hăng trừng mắt Tư Dương. Hết chương.